Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1126, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Lạc Di vui vẻ, hiếm thấy nhìn gã bằng ánh mắt vui vẻ. Chuẩn bị quà mừng đi, em sắp kết hôn. Phát, mất mát không thể giải thích được là chuyện gì vậy? Thật đáng tiếc khi một người xuất chúng như Blake lại rơi vào nanh vuốt của Lạc Di. Chính là như vậy. Cô muốn thứ gì? Cái gì Lạc Di cũng có. Sao cũng được, hoặc biếu tiền cũng được. Sau khi ăn tối no nê, cả nhóm quyết định ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Khi đi ngang qua đại sảnh, Cao Minh đang vô cùng sốt ruột chờ đợi liền vội chạy tới. Ông ta vừa đói vừa tức giận, mặc dù có địa vị nhất định, nhưng họ không thể mua nổi một bữa ăn sang trọng trong khách sạn này. Không thể thuê được một phòng nào cả trong khách sạn này. Lạc Di ở trong nhà hàng ăn uống no say, họ chỉ có thể ngồi ở sảnh kiên nhẫn chờ đợi. Người với người thực sự quá khác nhau. Họ chợt nhận ra rằng Lạc Di có vô số khả năng, chứ không chỉ có độc một con đường nghiên cứu khoa học này. Nhưng bọn họ thì sao? Chỉ có một con đường này. Hai bên ngay từ đầu đã không bình đẳng, thì làm sao có thể thỏa thuận? Chỉ là bỏ lỡ lần này, không biết sẽ phải đợi đến khi nào. Còn chưa kịp đến gần, đã bị vệ sĩ của Phát dùng một tay vật lộn đè xuống đất. Cả mặt ông ta bị cọ vào nền đất lạnh lẽo. Từ Thành Quân và những người khác vội lao tới, nhưng nhìn những vị khách nước ngoài diện mạo hoàn toàn khác lạ liền choáng váng, không dám bước tới giúp đỡ. Lạc Di, sao cô có thể để người khác làm nhục Cao Minh? Ông ta là quan chức của nước chúng ta. Lạc Di trông cực kỳ lạnh lùng. Là ông ta liều lĩnh xuất hiện rồi tấn công hoàng tử Ả Rập, bị vệ sĩ của hoàng tử bắt. Liên quan quái gì tới tôi? Toàn thân Từ Thành Quân cứng đờ. Hoàng tử Ả Rập, sắp lớn chuyện rồi đây. Tim anh ta đang đập thình thịch. Lạc Di, không thể nói linh tinh được. Ngoại giao không phải là chuyện nhỏ. Cô là người Trung Quốc, anh ta đã quen với việc ràng buộc người khác về mặt đạo đức. Nhưng Lạc Di thì không thích điều này. Các nhân viên của Bộ Ngoại giao ngay lập tức chạy tới sau khi biết tin. Nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng bàng hoàng. Tiếp đãi khách nước ngoài vốn đã là một vấn đề rắc rối, không thể xảy ra chút sai sót nào cả. Chỉ có bản thân họ mới biết vất vả thế nào. Nhưng những người này tốt bụng, đụng vào khách nước ngoài cũng không biết nói câu xin lỗi sao. Còn cứng miệng mà nói không nhìn thấy gì cả. Mắt anh ta bị mù à, nhiều khách nước ngoài như vậy. Phiền C, H, E, T đi được. Ra đầu Từ Thành Quân tê dại, bọn họ liền lo lắng nói. Chúng tôi đều có đơn vị công tác, không phải người xấu, chúng tôi tới đây là để tìm cô ấy. Lạc Di, cô mau giải thích với họ đi. Lạc Di vuốt tóc, ô, họ chỉ muốn tôi làm trò hề trước mặt khách nước ngoài, để dễ dàng thể hiện khả năng của bọn họ. Chết tiệt, không giải thích còn hơn. Điều này tương đương với việc chỉ tập trung vào những ân oán cá nhân, mà không nhìn vào tình hình chung. Có chuyện gì mà không để khách nước ngoài đi rồi hắn giải quyết? Hà tất phải vội vàng như vậy? Khách lưu trú trong khách sạn phần lớn là khách nước ngoài, là Hoa Kiều đến để đầu tư. Gây ra những chuyện rắc rối này sẽ tạo hiệu ứng không tốt. Còn là cán bộ nữa, không có chút tố chất chính trị gì cả. Giám đốc Sở Ngoại vụ Chu rất tức giận, liền vung tay, đưa tất cả mọi người đi xử lý. Cao Minh bị kéo đi như lợn chết, từ nãy tới giờ đều nhắm chặt mắt, không biết là không có cách nào đối mặt với tình huống như vậy, hay là giả chết. Giám đốc Chu phải chịu trách nhiệm về hậu quả sau đó. Hoàng tử Phát, thực sự xin lỗi, là chúng tôi tiếp đãi không tốt. Ông ta vốn tưởng rằng vị hoàng tử khó tính này sẽ nổi trận lôi đình. Ai ngờ Phát lại nhìn Lạc Di, là kẻ thù của cô. Có cần tôi giúp cô G, I, E, Dê họ không, gã thật tàn nhẫn, các vệ sĩ xung quanh anh ta trông càng háo hức muốn thử. Đám đông, khóe miệng Lạc Di giật giật. Không cần, tôi có thể xử lý được. Những kẻ này dù không đáng tin cậy đến đâu, thì vẫn là người Trung Quốc. Không đến lượt để người nước ngoài xử lý họ. Phát rất thất vọng, giận dữ phàn nàn. Cô nói cô xem, vượt qua mọi trở ngại ở Mỹ để về nước, nhưng lại bị đối xử như vậy. Tôi cảm thấy không đáng thay cô đấy. Chi bằng đến định cư ở nước của chúng tôi. Cô sẽ là vị khách quý nhất của chúng tôi. Mọi lời mà cô nói ra sẽ có được sự tôn trọng. Tuyệt đối sẽ không có ai dám làm nhục cô. Cách chương.